Tu La Vũ Thần, chương 1856, 9 phẩm bán đế. 2. Góc truyện audio.com. Sở Phong tiểu hữu, ta có một cái biện pháp, có thể cho ngươi tại trong thời gian ngắn bên trong, đề thăng một phẩm tu vi, theo 8 phẩm võ đế, đề thăng tới 9 phẩm võ đế. Biện pháp này, là dựa vào một khỏa viễn cổ đan dược, tuy rằng chỉ đối bán đế cường giả hữu hiệu, nhưng vừa vặn thích hợp ngươi. Đoàn Cực Đạo nói với Sở Phong, đan dược, có thể có tác dụng phụ. Nghe được này lời nói, Sở Phong còn không nói gì, Hồng Cường liền một mặt lo lắng hỏi thăm tới. Suy cho cùng Hồng Cường cũng là giới linh sư, biết có thể tăng cao tu vi đan dược thường thường đều là kèm theo rất lớn tác dụng phụ, nhất là đến Sở Phong cảnh giới này, nếu là có thể đề thăng đầy đủ một phẩm tu vi đan dược như vậy phản phệ thống khổ chỉ sợ cũng vô cùng kinh khủng. Viên, đan dược kia phục dụng trước liền trước bố trí một tòa trận pháp hợp với trận pháp dung nhập thể nội, không có bất kỳ tác dụng phụ. Đoàn Cực Đạo giải thích. Đoàn tiền bối, Sở Phong nguyện ý thử một lần. Sở Phong chủ động nói. Sở Phong hôm nay là 8 phẩm bán đế, dựa vào lôi đình lực lượng, có thể đề thăng lưỡng trọng tu vi, hóa thành một phẩm võ đế, hơn nữa hắn nghịch thiên chiến lực có thể cùng 2 phẩm võ đế đánh một trận. Nhưng là, nếu là dựa theo Đoàn Cực Đạo từng nói, có thể cho hắn theo 8 phẩm bán đế, đề thăng tới 9 phẩm bán đế, cho dù là trong thời gian ngắn bên trong, có thể Sở Phong bằng vào tự thân thủ đoạn, cũng là có thể cùng 3 phẩm võ đế đánh một trận. Ba phẩm võ đế tại Vũ Chi Thánh Thổ tới nói cường. Tuyệt đối chưa nói tới mạnh nhất nhưng nói yếu, nhưng cũng tuyệt đối không yếu, suy cho. Cùng tứ đại đế tộc tộc trưởng, bao quát yêu giao vương tộc tộc trưởng yêu giao nghiễm cũng đều chỉ là ba phẩm võ đế tu vi mà thôi. Được thời gian không đáng người, chúng ta hiện tại trước xuất phát đi trước Tây Môn đế tộc, trên đường ta sẽ dạy ngươi phục dụng này đan. Đoàn Cực Đạo nói, được nghe đoàn tiền bối an bài. Sở Phong gật đầu, yêu giao vương tộc chúng tướng sĩ nghe lệnh, đi trước Tây Môn đế tộc. Yêu giao nghiễm cao giọng nói. Sau đó 8 cái cự long mở đường, Sở Phong cùng Thế Ẩn Cốc chờ chúng cường giả an vị tại 8 cái cự long trên người, nhanh chóng hướng Tây Môn đế tộc thẳng tiến. Sở Phong, đây cũng là viên kia viễn cổ đan dược. Trên đường, Đoàn Cực Đạo lấy ra một khỏa đan dược đưa tới Sở Phong trước mắt. Thấy Đoàn Cực Đạo trong tay đan dược, Sở Phong cũng là sáng mắt lên, viên đan. Dược kia tuy rằng toàn thân đen nhánh, bề ngoài tới xem cũng không chỗ đặc thù, thậm chí giống như là một cái bồn cầu giống nhau, cũng không thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng là khi thấy viên đan dược kia một khắc kia, Sở Phong trong lòng liền kích động vạn phần, viên đan dược kia bên trong ẩn chứa thiên địa năng lượng đã đến một loại có thể nói bất khả tư nghị tình trạng. Tiền bối, đan dược này ngài là từ nơi nào được? Sở Phong hỏi, này đan là hoàng đế đại nhân lưu lại, chỉ biết truyền tự viễn cổ, không biết từ nơi nào được. Đoàn Cực Đạo nói, này đan nhưng còn có. Sở Phong hỏi, ta chiếm được thời gian, chỉ có 2 khối, từng đã làm một lần thí nghiệm cho ta tộc nhân dùng qua một khỏa, bây giờ chỉ còn lại có này một khỏa. Đoàn Cực Đạo nói, nghe được này lời nói, Sở Phong trong lòng còn lại là ám đạo đáng. Tiếc, Sở Phong ngươi yên tâm, tộc nhân ta thiên phú kém xa ngươi, mà hắn khi đó cũng vừa tốt là 8 phẩm bán đế, dùng qua sau tu vi rằng có đầy đủ nửa tháng, đồng thời chút nào không tác dụng phụ, càng không có bị phản phệ nỗi khổ, nguyên do ngươi có thể yên tâm dùng ăn. Đoàn Cực Đạo tiếp tục nói, đa tạ tiền bối, Sở Phong tiếp nhận này đan, trực tiếp miệng rộng một chương, liền đem này đan ném vào trong miệng, nuốt đi xuống. Sở Phong tiểu hữu, mau mau phun ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Đoàn Cực Đạo cũng là thất kinh, tuy nói viên này viễn cổ đan dược cũng không có tác dụng phụ, nhưng cũng phải phối hợp trận pháp phục dụng, như vậy trực tiếp phục dụng quả thực chính là muốn chết. Nguyên do thời khắc này, không chỉ có là Đoàn Cực Đạo lại càng hoảng sợ, như Hồng Cường, Ẩn Công Phu, Yêu Giao Nghiễm, Khương Vô Thương đám. Người, đều là dọa cho phát sợ, lập tức đi tới Sở Phong phụ cận, muốn nhìn một chút là hay không có thể đến giúp Sở Phong chiếu cố. Nhưng vào đúng lúc này, Sở Phong thân thể dĩ nhiên toát ra mơ hồ ánh sáng nhạt, rất nhanh Sở Phong khí thức liền bắt đầu kéo thăng, đã theo 8 phẩm bán đế tăng lên tới 9 phẩm bán đế. Sở Phong tiểu hữu, ngươi, thấy Sở Phong loại biến hóa này, ngay cả Đoàn Cực Đạo cũng là sắc mặt đại biến, trong con mắt đầy là không thể tưởng tượng nổi chi sắc, dù cho liền hô hấp đều biến hóa dồn dập. Thành công, lại có thể nhanh như vậy tựu thành công. Thấy Sở Phong không chỉ không sự tình, trái lại thành công tăng lên tu vi, mọi người mới cuối cùng cũng thở dài một hơi, cùng lúc đó trên mặt cũng lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Không đúng, Sở Phong tiểu hữu hắn tình huống này không đúng. Nhưng mà Đoàn Cực Đạo trên mặt khiếp sợ, nhưng là không giảm mà lại tăng. Không đúng, Đoàn đại nhân, không đúng chỗ nào. Nghe Đoàn Cực Đạo vừa nói như vậy, Ẩn Công Phu đám người lại luống cuống, chỉ là bọn hắn cũng không biết Sở Phong vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào. Sở Phong tiểu hữu, hắn cũng không phải là mượn đan dược lực lượng ngắn ngủi tăng lên tu vi, mà là luyện hóa đan dược tính vĩnh cửu tăng lên tu vi cái gì? Nghe được này lời nói, mọi người đều là kinh ngạc há to miệng, lần thứ hai nhìn Sở Phong, một lần nữa xem kỹ lên. Này vừa nhìn không sao cả, bọn họ còn lại là càng xem càng giật mình, bởi vì Sở Phong khí tức vô cùng ổn định cũng không như là sử dụng đan dược sau lấy được lực lượng, mà càng như là Sở Phong bản thân tu vi. Đoàn đại nhân, đa tạ ngài viên đan dược kia. Thời khắc này, Sở Phong cũng là mở mắt cười híp mắt hướng Đoàn Cực Đạo làm thi lễ, hắn thực sự rất là cảm kích bởi vì chính là ỷ vào viên kia viễn cổ đan dược lực lượng mới để cho Sở Phong tu vi tăng lên tới 9 phẩm bán đế. Nhưng cùng lúc đó, Sở Phong cũng cảm giác được có chút đáng tiếc nếu là khi hai khối viễn cổ đan dược đều ở đây, Sở Phong cho dù vô pháp đột phá đến võ đế, nhưng sẽ vì ngày sau đột phá võ đế, đánh hạ một cái tốt đẹp chính là cơ sở. Sở Phong, ngươi thực sự đột phá tu vi, chỉ dựa vào viên đan dược kia, Yêu Giao Nghiễm đám người, một mặt giật mình nhìn Sở Phong. Hồi chư vị tiền bối ta nhưng thật ra là có đặc thù huyết mạch, tuy rằng ta huyết mạch chi lực đến tột cùng là cái gì ta cũng không tin tưởng, nhưng cũng lấy khẳng định là ta đây huyết mạch cùng đế cấp huyết mạch rất giống, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện liền có thể nhượng ta tu vi tăng lên rất nhanh, lúc trước đoàn tiền bối cho ta viên kia viễn cổ đan dược bên trong, liền ẩn chứa cực mạnh thiên địa năng lượng cường đại đến, đầy đủ ta đột phá một phẩm tu vi. Sở Phong vẫn chưa giấu giếm, mà là như nói thật nói. Thế nhưng, coi như là đế cấp huyết mạch muốn luyện hóa tài nguyên tu luyện cũng phải cần có cái lượng, đồng thời không phải cái gì tài nguyên tu luyện đều có thể luyện hóa, viên đan dược kia hiển nhiên không cụ bị, có thể luyện hóa tiêu chuẩn A, Khương Vô Thương nói, suy cho cùng hắn chính là đế cấp huyết mạch sở hữu giả, biết đế cấp huyết mạch đặc tính tuy rằng như Sở Phong từng nói, đế cấp huyết mạch sở hữu giả cũng có thể dựa vào luyện hóa tài nguyên tu luyện tăng cao tu vi, nhưng lại có rất nhiều hạn chế kém xa tích tắc. Sở Phong sức mạnh huyết thống khủng bố. Có thể nói, hai người trong lúc đó, căn bản là có thể đánh đồng. Cách chương.